Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 904, Vạn Quý Phi. Hoa Khôi giải thi đấu, sĩ tử tụ tập, không thể nghi ngờ là cái thu hoạch danh vọng cơ hội tốt. Bên này định ra, Vương Húc liền bắt đầu suy nghĩ chi tiêu, vì tú nương chuộc thân muốn 50 vạn lượng. Mua một chiếc dài ngàn mét, có thể rung động lòng người thuyền hoa, tối thiểu cũng phải 30 vạn lượng bạc. Ngay từ đầu, Vương Húc khẳng định là sẽ không hạ trận, còn được tìm một đám thư sinh đến giúp tú nương tạo thế. Đây cũng là một bút không nhỏ tiêu xài, lại tăng thêm một cái hoàn chỉnh thuyền hoa, cần thổi kéo đàn hát chiêng trống ban tử, còn muốn một chút dung làm lá xanh vũ nữ. Tướng mạo đoan chính nha hoàn, giữa trận lúc nghỉ ngơi phụ trách đệm trận ca cơ, các mặt đều phải dùng tiền. Cái này cũng chưa hết, Hoa Khôi giải thi đấu bên trên, khách tới đều là văn nhân nhã sĩ, đồ cổ tranh chữ một loại trang trí là không thể thiếu. Hoa Khôi ra, trên người đồ trang sức, đầu mặt, mặc cũng không thể mập mờ, chẳng những phải có đẳng cấp, còn được có phẩm vị. Cái gì gọi là phẩm vị cùng đẳng cấp, giá cả đi lên, phẩm vị cùng đẳng cấp tự nhiên là có. Một cái khảm nạm bảo thạch hoàng kim dây chuyền, động một tí mấy vạn hai, chuẩn bị trước 3 năm kiện khác biệt kiểu dáng. Cũng may khác biệt trường hợp mặc, chỉ là đơn giản tính toán, chế tạo một chiếc có phong cách thuyền hoa, liền muốn 150 vạn lượng bạc, cái này cũng chưa tính lúc cần thiết. Mời danh gia đến phê bình, mời đại nho đến giúp khang tốn hao, tính đến liền cao hơn. Bất quá, Vương Húc thiếu tiền sao? Đương nhiên là phủ định, tiền với hắn mà nói chính là số lượng. Hắn cần không phải số lượng, mà là số lượng chuyển hóa thành danh vọng. Đừng nói 150 vạn lượng, chính là 1.500 vạn hai, 150 triệu hai lại tính cái gì? Chỉ cần có thể để hắn danh truyền thiên hạ chính là đáng giá. Các ngươi nói thế nào? Nhìn thấy bên trong thật lâu không có động tĩnh, Vương Húc tiểu fan hâm mộ Trương tiểu muội, nhịn không được đi lên xem xét đến tột cùng. Nhìn thấy Vương Húc cùng tú nương phân ngồi hai bên, cũng không có làm ra cách sự tình. Trương tiểu muội nhẹ nhàng thở ra, há miệng nhân tiện nói, anh ta không yên lòng ngươi. Để ta tiến đến nhìn xem, đúng không ca? Nói đến nơi này, Trương tiểu muội nhìn về phía từ phía sau cùng lên đến Trương Hứa. A, ếch, là, không rõ cho nên Trương Hứa. Đối đầu muội muội ánh mắt, lập tức từ nghi hoặc biến thành khẳng định, liền chênh lệch vỗ ngực bảo đảm. Vương Húc nhìn âm thầm lắc đầu, đối theo ở phía sau quy công mở miệng nói. Làm phiền ngươi hỗ trợ đi một chuyến. Tú nương văn tự bán mình ta muốn. Các ngươi nói cái giá đi. Ai u, cái này cũng không tốt xử lý. Lần trước tới Mã lão gia, thế nhưng là chỉ mặt gọi tên muốn cho tú nhi cô nương chuộc thân. Ngay cả tiền đặt cọc đều giao hảo. Quy công một mặt khó xử, làm bộ thở dài. Vương Húc mỉm cười, mở miệng nói, ta họ Vương, Kim Sơn phủ vương gia, ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Cho đến ngày nay, Cửu Tuyền trấn vương gia, Lật Dương huyện vương gia, đã không thể đại biểu ngày càng phú quý vương gia. Kim Sơn phủ bên trong, họ Vương người ta không ít, được xưng tụng quận vọng chi gia một cái không có. Vương gia làm mới phát quận vọng chi gia, đã việc nhân đức không nhường ai. Trở thành Kim Sơn phủ một khối chiêu bài. Kim Sơn phủ vương gia, nói chính là dưới mắt Vương Húc một nhà. Kim Sơn phủ vương gia. Quy công nghe xong lời này, thế mà sững sờ tại đương trường. Thế nào, ngươi chưa nghe nói qua? Vương Húc buồn bực, quy công là thuyền hoa tiếp đãi người, làm sao tin tức như thế bế tắc? Hắn từ cái kia thâm sơn cùng cốc tới. Bây giờ Giang Nam Ba Châu, cái khác địa phương không dám nói, chỉ Dương Châu địa giới, có rất ít người không biết Kim Sơn phủ vương gia đi. Vương gia 10 năm này, dựa vào viên thủy tinh sinh ý đại sát tứ phương, kiếm bát đầy thể đầy, nông thôn người buôn bán nhỏ, nhấc lên Kim Sơn phủ vương gia, cũng có thể nói 1-2-3 gia, làm sao đến cái này không dùng được rồi. Nghe qua, quy công dư vị tới, lộ ra giờ khóc giờ cười chi sắc, vội vàng mở miệng nói, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người nhà không biết người một nhà, chúng ta thuyền Hoa Đông ra chính là, nói đến phần sau. Quy công chỉ phía trên, đối phương Húc nháy mắt ra hiệu, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, nói khẽ, vạn gia, cùng hắn có chút quan hệ, lại muốn ngậm miệng không nói, chỉ có thể chỉ thiên ra hiệu, chỉ có vạn quý phi đại biểu vạn gia là hoàng thân quốc thích, sớm mấy năm, vạn quý phi là đương kim thánh thượng, nhất được sủng ái phi tử, hiện tại, vạn quý phi hài tử đều có, càng là mẫu bằng tử quý, trừ ở tại Từ Ninh cung hoàng thái hậu, ở tại Khôn Ninh cung bên trong hoàng hậu, trong hậu cung là thuộc vạn quý phi lớn nhất, ngoại giới còn có người tin đồn, xuất thân thế gia đại tộc hoàng hậu, muốn liền bị hoàng thượng chỗ chán ghét, nếu không phải hoàng thái hậu vẫn còn, thậm chí có phế hậu phong hiểm, coi như không có bị phế. Hoàng thượng cũng thật lâu không có nghỉ đêm hoàng hậu tẩm cung. Liên đới thái tử đều bị ném tại một bên. Vương Húc lão sư Tiết Mục Sơn đều đang hoài nghi. Đương kim thánh thượng khả năng lên tâm tư. Không muốn lại nhìn thấy một vị cùng thế gia đại tộc. Quan hệ mật thiết thái tử leo lên hoàng vị. Trước mắt không có động tác. Chính là lớn nhất động tác. Không chừng. Vạn quý phi nhi tử Tề Vương mới là đương kim thánh thượng vừa ý nhất thái tử nhân tuyển. Nguyên lai mảnh này thuyền hoa là vạn gia sản nghiệp a. Biết được tú nương Đông gia là vạn gia, Vương Húc phát hiện mọi người thật đúng là nửa cái người một nhà. Trước mắt Vương gia sinh ý cơ bản đều là vạn gia cùng phía sau màn vạn quý phi tại bảo bọc. Vạn gia có viên thủy tinh sinh ý 2 thành cổ phần danh nghĩa. Xem như vương gia phía sau chỗ dựa, biết được còn có cái tầng quan hệ này, Vương Húc liền yên tâm. Nếu là khác Đông gia, Vương Húc còn lo lắng đối phương không nể mặt hắn. Vạn gia, vạn vạn sẽ không như thế. Viên thủy tinh sinh ý, vạn gia 1 năm có thể từ đó kiếm lời 3.000 vạn lượng. Tại người nhà họ Vạn trong mắt, vương gia chính là một gốc cây dụng tiền. Vì chút chuyện nhỏ này, đối phương chắc chắn sẽ không đắc tội hắn. Chút mặt mũi này Vương Húc tự hỏi vẫn phải có. Quả nhiên, quy công hướng lên xin chỉ thị về sau. Tú nương văn tự bán mình rất nhanh liền bị đưa tới. Cùng đi, còn có một vị vạn gia quản sự. Gặp một lần Vương Húc liền mở miệng nói. Biết được Vương công tử tới phủ Dương Châu, lão gia nhà ta là muốn đưa lên bái thiếp, mời công tử đến phủ 1 lần. Không nghĩ tới, thiếp mời còn không có đưa ra, Vương công tử liền tới trước 1 bước. Thật sự là khó được duyên phận, lão gia nhà ta nói, cái này thất xấu mã, coi như đưa cho Vương thiếu gia lễ vật, còn xin Vương công tử nhất thiết phải đến dự. Buổi tối tới phủ thượng bày tiệc mời khách, tại bày tiệc mời khách 4 chữ bên trên, vạn gia quản sự cắn rất nặng, hiển nhiên vạn quốc cữu gọi hắn quá khứ, không chỉ là ôn chuyện đơn giản như vậy, ngày trước Trương thị huynh muội trước mặt, Vương Húc cũng không thật nhiều hỏi, gật gật đầu xem như đồng ý, đợi đến vạn gia quản sự sau khi đi, cầm tú nương văn tự bán mình. Vương Húc càng phát ra cảm thấy chuyện này sương mù nồng nặc. Những năm gần đây, vạn gia mặc dù một mực tại trên phương diện làm ăn, cho vương gia sung làm ô dù, nhưng là song phương tại cái khác lĩnh vực cũng không có cái khác hợp tác. Đầu tiên, vạn gia định Hải Thần Châm là vạn quý phi, mà vạn gia là hàn môn xuất thân, gia vạn quý phi mới lên như diều gặp gió. Đương kim thánh thượng không thích sĩ tộc, vạn gia vì tránh hiềm nghi, cũng một mực cùng vương gia bảo trì khoảng cách. Những năm gần đây, chưa hề mời qua vương gia nhân gặp nhau. Lần này sự tình gia khác thường mời, đến cùng là vạn gia chính sách thay đổi, muốn hướng Chu đảng dựa vào, vẫn là có mình không biết địa phương. Vương Húc cảm thấy, cái sau khả năng chiếm đa số, vạn gia lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là trong hoàng cung vạn quý phi lợi hại. Căn cơ từ đầu đến cuối trong hoàng cung, mà vạn quý phi căn cơ là hoàng thượng. Đương kim thánh thượng không tiếc Chu đảng, vạn quý phi liền không thể biểu hiện ra thích đến, không phải chính là chính trị sai lầm, nói không chừng hạ chàng muốn so hoàng hậu còn muốn thảm. Hoàng hậu là chính cung, lại có sĩ tộc ủng hộ, hoàng thượng không thích cũng không có cách nào. Vạn quý phi lại khác biệt, nàng là cái không có căn cơ, bây giờ nhìn lại như mặt trời ban trưa. Nói không chính xác ngày nào nói đổ xuống liền ngã hả. Như thế trước mắt, vạn quý phi không có lý do, cũng không thể nào đảo hướng Chu đảng. Xem ra lần này vạn gia mời hắn, hẳn không phải là muốn tìm hắn đáp cầu dắt mối. Người kia là vạn gia quản sự a. Vương Húc chính suy tư, Trương tiểu muội liền từ đằng sau đi tới, nhìn như hững hờ nói ra, mấy năm này vạn gia thế nhưng là có chút khác biệt. Khác biệt rồi. Vương Húc nhìn về phía Trương tiểu muội, luôn cảm thấy trong lời nói của đối phương có chuyện. Trương tiểu muội lại không có nói sâu, ngược lại đối với hắn cười đáp lại, bướng bỉnh nháy nháy mắt. Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại tại suy nghĩ, Trương tiểu muội cái gọi là khác biệt, đến cùng là cái gì khác biệt? Những năm gần đây vạn gia không có thay đổi gì, vạn quý phi vẫn là trước sau như một được sủng ái. Nhất định phải nói có biến hóa, đó chính là vạn quý phi có nhi tử, sinh ra đương kim thánh thượng sủng ái nhất hoàng tử. Hẳn là, mấu chốt của sự tình ở trên đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.